Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 576, quốc dân nữ thần thụ ngược đãi đam mê chúc mừng minh chủ ZFC 0015 năm mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com. À, phát hiện mình bị Lâm Hoan ôm lấy về sau. Kitagawa Haruko lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó nàng liền hoảng sợ nói ra. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Nghiền ngẫm nói ra, ngươi có phải hay không xem trước một chút sau lưng lại nói câu nói này hả nghe vậy? Kitagawa Haruko lập tức nghiêng đầu đi nhìn hạ bộ về sau. Làm nàng nhìn thấy trên bàn trà bộ kia đồ uống trà về sau. Sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, nếu như vừa rồi Lâm Hoan không có đưa nàng ôm lấy. Cái kia nàng phía sau lưng kiều nộn ra thịt, khả năng bị vỡ vụn mảnh sứ vỡ bị rạch rách, nghĩ đến đây cái hậu quả đáng sợ. Kitagawa Haruko trong lòng càng là sợ không thôi, ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta đây? Lâm Hoan một tay nắm cả bờ eo của nàng. Nghiền ngẫm hỏi, Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp đầu tiên là một đỏ. Tiếp lấy nổi giận nói, quỷ mới muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi từng bước ép sát, ta như thế nào lại gặp được nguy hiểm. Đang khi nói chuyện nàng liền thẳng lên thân, muốn tránh thoát khai Lâm Hoan ôm ấp. Lâm Hoan bị Kitagawa Haruko 3 lần 4 lượt khiêu khích cho kích động ra điểm chân hòa. Hiện tại hắn liền đem Kitagawa Haruko ôm ngang, quay người hướng trong phòng ngủ đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì, mau buông ta xuống. Kitagawa Haruko ném đi bóp đầm cùng giày cao gót, đưa tay vuốt Lâm Hoan lồng ngực. Một bên hét lớn, chỉ là loại trình độ này đập nện đối với Lâm Hoan tới nói cùng gãi ngứa ngứa không khác. Hắn cười tà nhìn xem Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp nói ra. Móa, ta hảo ý cứu ngươi. Ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi. Còn mở miệng nói móc ta. Thật coi ta không còn cách nào khác thật sao? Hiện tại ta liền đem ngươi cái gì kia? Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đi tới giường lớn bên cạnh. Tay run một cái đem Kitagawa Haruko ném tới trên giường. Thoát ly Lâm Hoan khống chế Kitagawa Haruko lập tức liền muốn xuống giường chạy trốn. Chỉ là nàng mới hướng bên giường bỏ mấy lần, nàng một đôi ngọc, chân liền bị một đôi hữu lực bàn tay nắm, muốn chạy, Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt châm chọc cười lạnh, tiếp lấy hơi chút dùng sức liền đem Kitagawa Haruko lôi trở về. Kitagawa Haruko muốn xoay người, lại bị một con hữu lực đại thủ trực tiếp đặt tại trên giường. Tiếp lấy nàng cũng cảm giác được Lâm Hoan đặt mông ngồi ở hai chân của mình phía trên. Áp nàng kém chút đau kêu thành tiếng. Lâm Hoan một tay án lấy phần lưng của nàng. Cười lạnh nói, tại trước mặt người khác nói ta nói xấu. Bại hoại ta danh dự. Ngươi rất có khoái cảm đúng không? Ta cứu được ngươi, ngươi không cảm thấy cảm ơn thì cũng thôi đi. Còn mở miệng chào phúng. Rất có thoải mái cảm giác đúng không? Cái kia ta liền để ngươi tiếp tục thoải mái xuống dưới. Tiếng nói vừa ra. Lâm Hoan liền đem Kitagawa Haruko váy đỏ cho nhấc lên. Lập tức, một cái bị màu đen quần lót phiền tơ chặt chẽ bao trùm mông mềm xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Tiếp cận trong suốt vải vóc phía sau, lộ ra là màu trắng chói mắt kiều nộn da thịt cùng làm cho người kinh hãi mỹ lệ đường cong. Ừng ực Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, tiếp lấy giơ tay lên hướng phía Kitagawa Haruko cái mông liền vỗ xuống đi. Tiết trưởng cùng mông mềm phủ tiếp xúc, lập tức phát ra một tiếng vang giòn. Ba, tại bị Lâm Hoan nhấc lên váy thời điểm, Kitagawa Haruko trong lòng chính là giật mình, tiếp lấy có sát na thất thần, đợi đến mông mềm bị tập kích về sau, nàng mới hồi phục thần trí, tiếp lấy a-zít lên một tiếng đi ra, hét lên song sau, Kitagawa Haruko mới một mặt không dám tin mà hỏi, ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Cái mông, Lâm Hoan không có trả lời nàng, bởi vì hắn ngay tại dư vị vừa rồi mỹ diệu xúc giác. Co giãn 10 phần, chân nhẵn 10 phần, căng cứng cảm giác 10 phần, chỉ bằng vừa rồi lần kia ngắn ngủi tiếp xúc, hắn liền có thể cho Kitagawa Haruko mông mềm đánh ra 100 điểm. Ngay tại Kitagawa Haruko không biết làm sao thời khắc, Lâm Hoan lần nữa giơ lên tay phải, hướng phía cái mông của nàng liên chụp 3 lần. Ba ba ba vừa đánh Lâm Hoan vừa hỏi, còn dám hay không bại hoại ta danh dự. Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cắn miệng, không nói một lời, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ đối với mình làm ra động tác này. Đánh đòn, coi như lúc nhỏ nàng làm sai chuyện, cũng chỉ là bị phụ mẫu cầm thước gỗ đánh bàn tay. Từ không bị đánh qua cái mông, cho nên nàng có chút tức giận, nhưng nàng đang tức giận đồng thời, trong lòng còn sinh ra mấy điểm quái dị cảm xúc, làm Lâm Hoan bàn tay rơi vào nàng mông to bên trên lúc. Nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có kích thích cảm giác, tựa như có một đạo dòng điện xẹt qua thân thể của nàng. Để nàng nhịn không được có chút run rẩy, trong lòng của nàng thậm chí có cái thanh âm đang kêu đừng có ngừng. Đừng ngừng lại, lại dùng lực một điểm, thanh âm này để nàng cảm thấy hoang mang đồng thời, lại có chút ngượng ngùng. Sở dĩ giờ phút này Kitagawa Haruko tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Kitagawa Haruko trầm mặc để Lâm Hoan có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là đã quyết định, chỉ cần Kitagawa Haruko nói lên một câu cầu xin tha thứ mềm lời nói, bản thân liền tha cho nàng một lần. Nhưng bây giờ Kitagawa Haruko một câu đều không nói, liền để Lâm Hoan có chút xuống đài không được, không nói lời nào đúng không? Lâm Hoan cắn răng một cái, dứt khoát lần nữa giơ lên tay phải, hung hăng hướng Kitagawa Haruko trên mông vỗ xuống đi, bà có nói hay không? Bà có nói hay không? Bà nha, tại Lâm Hoan luân phiên đập dưới. Kitagawa Haruko rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Nghe được đây tiếng duyên dáng gọi to về sau, Lâm Hoan một cái liền ngây ngẩn cả người, bị hắn nâng tại giữa không trung tay cũng quên buông xuống. Đúng lúc này, Kitagawa Haruko thở hào hển tiếp tục nói ra, ta không nói, ngươi đánh đi, coi như ngươi đánh chết ta cũng không nói. Lâm Hoan lập tức sững sờ. Tiếp lấy thầm nói cô nàng này làm sao vậy, nghe giống như không có chút nào đau, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ dáng vẻ, nghi hoặc ở giữa, Lâm Hoan lần nữa đánh vào Kitagawa Haruko mông to đi tiếp cùng lúc trước mấy lần khác biệt. Lâm Hoan lần này chưa dùng tới khí lực, thoạt nhìn là đập, trên thực tế cùng vuốt ve không khác biệt lắm, để Lâm Hoan ngoài ý muốn chính là, Kitagawa Haruko vậy mà ngưng thở dốc. Nửa ngày sau, Kitagawa Haruko mở miệng hỏi, ngươi làm sao, không đánh? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trêu đùa, nguyên lai ngươi có thụ ngược đam mê à, cho đến lúc này hắn mới hiểu được tới, Kitagawa Haruko vì sao tại bản thân đập hạ không mở miệng cầu xin tha thứ. Trước đó hắn liền nghe nói qua một chút nữ nhân có thụ ngược khuynh hướng. Như thế xem ra Kitagawa Haruko liền rất có thích thụ ngược đãi tiềm chất à. Cũng không biết nàng thụ ngược đãi khuynh hướng có nghiêm trọng không? Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ra, cái gì thụ ngược đãi đam mê, ta không rõ người ý tứ. Không rõ sao, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, ý vị thâm trường nói ra, vậy ta liền giúp ngươi biết một cái chính mình. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thêm trọng lực khí hướng Kitagawa Haruko mông to bên trên vỗ xuống đi. Ba một tiếng vang giòn qua đi, Kitagawa Haruko kiều, thân thể chính là một trận run rẩy. Tiếp lấy nàng há miệng phát ra một tiếng để cho người ta nghe xương cốt mềm nhũn duyên dáng gọi to tiếng. Quả là thế, Lâm Hoan mắt một cái phát sáng lên, tiếp lấy hắn duy trì cái này cường độ. Không ngừng đập, ba ba ba ba liên tiếp không ngừng giòn vang tiếng trong phòng ngủ vang lên. Kitagawa Haruko thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng hổi. Duyên dáng gọi to tiếng bên tai không dứt. Đến cuối cùng, Kitagawa Haruko thân thể vậy mà kịch liệt run rẩy một cái. Tiếp lấy hôn mê đi. Cảm tạ, mặc ức hai vị thư hữu 100 sách tệ khen thưởng. Cách chương.